Tình lơ. Lâu rồi, má tôi có đi coi phim Công lý báo thù, người ta chiếu đằng sân xã quỷ. Dượng Bảy lúc chưa phải là Dượng Bảy, bữa đó cũng coi chung. Dượng ngồi kế bên má, gần cái phong giải lớn. Coi hát thì chỗ này là ngon lành nhất. Nhìn đào kép rõ, một ruồi giá của họ bị rớt, hoặc áo du rách mình cũng thấy. Nhưng đây là chiếu bóng. Cái phim từ đầu tới cuối chỉ ca hát với đánh nhau. Cứ mỗi lần nhân vật ra đòn là má tôi né. Thấy máu, má tôi che mắt kêu trời. Tới cảnh mấy con trăng rắn bò tới thì khán giả đều sụt lùi, ngã rạp, sắp lớp lên nhau là ó ré. Má tôi sợ tôi quên trời đất, dúi mặt vô lưng người thanh niên lão quắc bên cạnh, tức Dượng Bảy. Khi phim gần hết, nam nữ chính múa hát thì Dượng Bảy đã chính thức chạm vào ngón tay út của má. Hết phim, má tôi để lại một cái lông ngỗng. Em là cháu ngoại ông xã Nghiệp, rồi chìm mất vào dòng người. Năm bữa sau Dượng Bảy, lúc đó sắp là Dượng Bảy, nhờ một người bạn của ông ngoại tới nhà. Bữa đó má tôi chở mía đi lờ đường để ép, dì Bảy ở nhà nấu cơm. Bạn già của ông ngoại khều Dượng Bảy hỏi, ủa mày thương đứa đó hả? Dượng Bảy dựng ngó cái người mà thấp thoáng trong bếp, thấy cái eo thon, đuôi tóc dài, gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo, trên môi lúc nào cũng nhoẻn cười. Dựng tưởng người quen liền gật đầu. Tới đám ăn trầu uống rượu mới hay dì Bảy có người chị sinh đôi, tức là má tôi. Hai người giống nhau đến mức khó mà phân biệt được, nên đã nhiều người há hốc. Ủa, mới thấy con Bảy xách giỏ đi chợ cái đợp, giờ sao nó làm cỏ ở nhà rồi? Dượng Bảy cũng cầm khay rượu há hốc ra, hết nhìn cô chị rồi tới cô em, bẻ bàn lỡ làng. Cô không phải người tôi thương. Dượng Bảy phủ phàng nói thẳng trong một tối say mềm, say đến nỗi thay vì chỉ thằng dì Bảy thì Dượng dứ dứ vô cái gối. Dì Bảy mắc cười quá, khẽ khều sườn chồng, nhỏ nhẹ, hai bên này nè anh, tôi nhớ em lắm, từ bữa đi coi chiếu bóng. Dượng nói sau khi dây lại ôm dì, sau khi cầm ngón út nhỏ nhắn của dì nắm lại. Dì kể, để tay mình ở đó, mặt héo, lòng hon, bởi bàng hoàng. Phải như bình thường dì đã thanh minh giòn giả. Đây Bảy à ngang, con Bảy không phải sáu đâu. Nhưng dì biết nói gì cũng muộn, người nhầm lẫn là chồng dì. Tối đó, đúng tối tân hôn, bữa sau ra giường đắp mấy họng đìa, hồn vía để đâu mà Dượng sắn lưỡi giá vô chân, máu chảy đầm đìa. Dì Bảy bứt lá chuối non nhai nghiến ngấu, đắp lên vết thương của Dượng, máu trôi bả chuối này, dì đắp lên bả chuối khác, miệng không hay chát. Dượng lắc đầu nói, cô không phải người tôi thương. Người ta kia thấy máu ở trên phim còn không dám nhìn mà. Hôm gặt, dì đẩy xuồng lúa bó trên mương ruộng cạn. Một hồi, chưa khô mồ hôi kia lại tươm bê bết. Lúc ăn cơm, Dượng ngồi gần nhăn mặt. Cô không phải người tôi thương, đàn bà gì đâu mà chu lè. Người ta kia thơm phức như là muối mít. Năm sau vợ chồng cãi nhau. Bữa đó chồng có rượu nói ngang, tức quá vợ đá vô ông quyển của Dượng rồi té chạy. Chồng rượt sát đằng sau, lọt qua cây quao che khuất tầm nhìn. Vợ liền xõa tóc đủng đỉnh đi ngược lại, hỏi lớn, Dượng Bảy cầm chỗ chà chạy đâu mà gấp vậy? Chồng tưởng chị vợ tới chơi, khựng lại sượng trân, à tôi đuổi mấy con gà. Rồi mời vợ vô nhà, rót nước cho vợ uống, hỏi vợ đói bụng không để chồng nấu cơm. Vợ nằm chờ cơm, đồng đưa ở trên võng, ngó Dượng chổng mông thổi lửa, mắt cười nhưng buồn quá không cười được. Tối đó chồng chắc lưỡi hít hà xoa dầu gió vô chỗ chân bầm tím. Chồng nói cô không phải người tôi thương. Người ta kia thấy đánh nhau trong phim còn sợ. Năm sau, dì sinh con gái đầu lòng, tóc rụng xơ xác, dựng mẩy ngó lơm lơm vào cái đỉnh đầu trống trải, nói: cô không phải người tôi thương. Người ta kia tóc nắm một dốc, mướt rượt. Cô không phải là người tôi thương. Sau này Dượng còn nhắc đi nhắc lại câu này mỗi khi say. Mà nghề thợ mộc cất nhà của Dượng thiếu gì dịp say. Dỡ gỗ, nhậu. Lên đòn dông, nhậu. Lợp nhà, nhậu. Nhưng say nhất á, làm gì đám dỗ ở bên vợ. Phải ngượng ngập gặp chị vợ lúc này cũng đã có chồng. Phải nhớ lại mùi tóc, làn da, ngón tay nhỏ xíu, nóng rẫy năm xưa. Nhưng đáp lại, cái câu tạc mặt phủ phàm vô duyên vô cùng là một cái nhuyễn cười. Cũng đôi khi dì Bảy hỏi lại, chắc không mà. Mà Dượng có lần dõng dạc nói chắc. Dì dặn ngay, vậy sao hồi hôm ôm tôi? Dượng Bảy không biết trả lời sao, đành ngẹo đầu, ngáy o o. Có lần Dượng đi đám dỗ ba bữa chưa về, dì lấy tờ giấy vẽ bản đồ nhà mình, vẽ xong cái tàu cong cong ẹo ẹo qua rạch Dòng Ông, vẽ chòm cây trăm bầu dưới bến cùng cái nhà có bằng ông Thiên đằng trước, ghi chú rõ ràng nhà hai hiệp. Trăm bầu thì dì viết chữ trăm bầu, nhưng thôi người ta nói đó là so đũa sao. Xong dì sai con đem tờ giấy cho Dượng. Đi te te về, Dượng nạt. Ý cô nói tôi đi nhậu, không biết đường về nhà hả? Cô sâu cây, hết biết. Thiệt là, cô không phải người tôi thương, người ta kia, mũ mĩ thật thà. 63 tuổi, Dượng Bảy đau nặng, chân yếu, miệng méo, sải lai nằm một chỗ. Mỗi khi dì dìu đỡ vào nhà tắm, giặt khăn với nước ấm lao khắp người, thay quần áo cho. Dượng mất cỡ quá à, nói câu gì đó. Dì Bảy phiên dịch là: cô đâu phải người tôi thương, người ta kia kín đáo, ý tứ. Tới cái tên nó còn không dám nói thẳng ra. Dượng nghe chảy nước mắt, dì hết hồn. Hớt hải, nhắn xuống xóm rẫy kêu má tôi qua để an ủi tinh thần Dượng. Buổi đó nhá nhem, đèn đỏ ối, Dượng Bảy nhìn má tôi rồi ngơ ngác ngó quanh tìm gì. Rướng cái cổ lên, Dượng nói từng chữ lục cà lục cục: chị không phải người tôi thương.